Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, quyết đấu đỉnh cao, đen nhánh phương thiên họa kích phóng thích ra khí tức kinh người. Cỗ khí tức này cùng thiên ma tử tương liên, không phân khác biệt, hiển nhiên, đây là hắn dùng mình khí huyết, chậm rãi ôn dưỡng ra bản mệnh pháp bảo, mà lại cái này tông pháp bảo không đơn giản, trong đó tràn ngập một loại sinh mệnh ba động. Cái này phương thiên họa kích, phảng phất có được sinh mệnh, khí linh, cái này phương thiên họa kích, đã bị hắn bồi dưỡng được khí linh, có được khí linh vũ khí, so với bình thường vũ khí càng thêm cường đại. Hảo Kiếm Ni thiên ma tử nhìn xem Ninh Giang trong tay vô thủy chi tự. Ánh mắt ngưng lại, hắn cảm giác được Ninh Giang kiếm trong tay, cũng là có được khí linh, chặt đứt dạng này kiếm, mới càng có ý tứ, giết. Thiên ma tử hai tay nắm phương thiên họa kích, từ trên trời giáng xuống, hung hăng một kích đánh xuống, xoẹt một tiếng, một đạo đen nhánh kích mang hiện lên, tựa như một đầu màu đen cự long bay nhào mà tới. Một kích này tuyệt thế lăng lệ, tựa như thượng cổ đại thần, bổ ra thiên địa, nhưng Ninh Giang không chút nào không sợ, vô thủy chi tự tại trước mặt xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Quét ngang mà đi canh, một tiếng, kim thiết giao kích, tia lửa tung tóe, thiên ma tử mượn Ninh Giang trên thân kiếm lực lượng, bay lên cao cao, khi hắn đạt tới một cái độ cao về sau, lại giống là thiên thạch rơi xuống, hung hăng lao xuống, một kích đè xuống, canh canh canh canh, liên tục 9 lần, một kích so một kích hung mãnh, giống như là liên miên bất tuyệt cuồng biển, phô thiên cái địa đè xuống. Khi thứ 9 hạ thời điểm, lực lượng đạt tới mức cực hạn, Ninh Giang chỉ cảm thấy trên thân kiếm giống như là đè ép một viên thiên thạch. Bạch, thân hình của hắn bị cỗ lực lượng này đẩy hướng về sau nhanh lùi lại. Hai chân xoa nắn không khí, trong hư không vạch ra hai đầu mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Giờ đến phiên ta, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, phóng lên tận trời. Kiếm mang óng ánh, như thần linh chiến xa ngang qua bầu trời, thiên ma tử oanh kích 9 lần, hắn cũng chém ra 9 kiếm, 9 đạo kiếm mang bắn ra, hiện ra hình cung, cái này 9 đạo kiếm mang tựa như là nước hồ lướt lên 9 vòng gợn sóng. Tầng tầng tiến dần lên, thiên ma tử đã nhận ra một kiếm này cường đại, trong mắt lướt qua vẻ mặt ngưng trọng, phá, hai tay của hắn cầm phương thiên họa kích. Hướng phía bổ tới, ngay từ đầu, hắn thế như trẻ tre, một chút phá hủy 5 đạo kiếm mang, nhưng đã đến đạo thứ 6 đạo thứ 7 thời điểm, chỉ có thể gian nan hủy đi, đạo thứ 8 kiếm mang thời điểm, một kích này lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt đạo thứ 9 kiếm mang, cũng là mạnh nhất một đạo, thiên ma tử vội vàng đổi công làm thủ, đem phương thiên họa kích ngăn tại trước người, bành một tiếng. Kiếm mang xung kích trên phương thiên họa kích, lăng lệ một kích đem hắn đẩy ra hơn ngàn trượng, lại đến, thiên ma tử thét dài một tiếng, càng đánh càng hăng, Ninh Giang cũng là như thế, thế công lăng lệ, canh canh canh canh, trong lúc nhất thời, kiếm khí quét ngang, tứ ngược thiên địa, kích mang hung mãnh, lục chiến bát phương, hai người va chạm qua kịch liệt, để sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bọn hắn từ trên trời chiến đến dưới đất, lại từ dưới đất chiến đến trên trời. Hai người bản mệnh vũ khí đều ghê gớm a, có vương giả sợ hãi than nói. Người bình thường vũ khí cùng bọn hắn va chạm mấy lần. Chỉ sợ liền muốn hủy diệt, một trận chiến này để người thấy tâm thần chập chờn, để người thấy như si như say. Đây đối với tất cả mọi người đến nói, bao gồm thiên vũ cảnh nhìn qua. Đều cảm thấy đây là vạn cổ khó gặp rực rỡ tuyệt luân chi chiến. Thiên ma tử không cần phải nói, là ma giới tuổi trẻ chí tôn, mà Ninh Giang không kém chút nào thiên ma tử, hắn kiếm đạo thông thần, tiện tay một kiếm, đều vỡ ra sơn hà, có lăng lệ vô cùng uy thế, tại loại kiếm pháp này trước mặt, chính là rất nhiều vương giả, đều mặc cảm, ảm đạm phai mờ, hai người đều là một đời tuấn kiệt. Đều là một đời thiên kiêu, đều đại biểu cho ma giới cùng đại thiên thế giới lưỡng giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Cho dù có ma giới thiên vũ cảnh nhìn qua không thích Ninh Giang, nhưng là đứng ngoài quan sát như thế kinh thiên một trận chiến. Y nguyên không thể không vì đó sợ hãi thán phục, không thể không thừa nhận Ninh Giang cường đại. Tuy nói ma tộc đều nhìn Ninh Giang không vừa mắt, vô số ma tộc hận không thể tự tay giết Ninh Giang. Thế nhưng là xem trận chiến ngày hôm nay, không thể không thừa nhận chỉ có thiên ma tử dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới xứng vì Ninh Giang. Đối thủ, không có thiên ma tử, lấy Ninh Giang thực lực, tuyệt đối sẽ quét ngang ma giới thế hệ trẻ tuổi. Hai người ngươi tới ta đi, chém giết không ngừng, chỉ thấy Ninh Giang kiếm pháp xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ thần, hắn tất cả chiêu thức, đều không có bất kỳ cái gì dư thừa. Mỗi một kiếm đều là nhất tinh chuẩn, chí mạng nhất, kiếm pháp của hắn, là kiếm pháp giết người, không hoa lệ, lại chiêu chiêu chí mạng. Không thể nghi ngờ, loại kiếm pháp này tương đương đáng sợ, nếu như không phải thiên ma tử, bình thường thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ ngay cả ba kiếm đều không tiếp nổi. Không tệ, rất không tệ, có thể đón lấy ta trăm kiếm người, ngươi là người thứ nhất, lại nhìn một kiếm này như thế nào. Ninh Giang một kiếm rơi xuống, một kiếm này đơn giản vô cùng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là thẳng tới thẳng lui một kiếm. Tại người xem ra, một kiếm này tựa như là tiểu hài tử tùy tâm sở dục vung ra một kiếm mà đi, nhưng là thiên ma tử. Đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn cảm thấy vô luận mình làm thế nào, đều không chặn được một kiếm này. Rõ ràng một kiếm này là như thế phổ thông, như thế bình thường, nhưng lại có một loại đạo vận, một kiếm bên trong, phảng phất ẩn chứa đại đạo. Xoẹt, chỉ thấy một kiếm này rơi vào thiên ma tử trên bờ vai. Thiên ma tử bả vai một chút liền bị cắt mở, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Đạo, người lĩnh ngộ kiếm đạo. Thiên ma tử hướng về sau nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bình thường đến nói, đại đạo là chí tôn mới có tư cách lĩnh hội đồ vật. Nhưng là Ninh Giang cảnh giới như thế, liền đã mò tới kiếm đạo hình thức ban đầu. Đây quả thực khủng bố, cho dù là hắn, đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, thế mà có thể tránh thoát yếu hại. Xem ra ngươi có thể để cho ta tận hứng một điểm mà đi. Ninh Giang cầm trong tay vô thủy chi tự. Trên thân kiếm ý bành trướng, cả người hắn đều giống như hóa thành một thanh kiếm mà đi. Thiên ma tử không hổ là tuổi trẻ chí tôn. Bị một kiếm chém ra bả vai, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Đầu vai của hắn phía trên, hiện ra một cỗ ma khí. Vết thương trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang. Hai mắt thâm thúy, cả người hắn thần sắc không thay đổi. Giếng cổ không gợn sóng. Đối với thiên ma tử dạng này người mà nói, đối thủ càng cường đại, hắn càng bình tĩnh hơn, chiến ý càng phát ra cao. Tốt, tốt, cứ như vậy, giết ngươi càng có giá trị. Ta có dự cảm, nếu là có thể giết ngươi, từ nay về sau, ta sẽ vô địch chân chính. Cho dù là xuất từ đế tộc truyền nhân, ta cũng giống vậy quét ngang. Thiên ma tử nhìn chằm chằm Ninh Giang, cả người tàn mát ra khí thế bàng bạc. Lúc này, cả người hắn tựa như mênh mông biển cả. Hào hùng khí thế, giờ khắc này thiên ma tử, không còn cuồng bạo, không giống trước đó, như giống như cuồng phong bạo vũ, tựa hồ nổi giận hơn xé rách thiên địa. Hắn giờ phút này, đặc biệt tỉnh táo, giống như hải nạp bách xuyên, đại đạo đường hoàng, hạo nhiên vô tận, hắn hoàn toàn từ bỏ tất cả cảm xúc, không lấy vật vui không lấy mình buồn, ánh mắt bên trong, lại không thiên địa, chỉ có Ninh Giang một người. Tại thời khắc này, thiên ma tử quên đi hết thảy, trên trời dưới đất, chỉ có Ninh Giang, hết chương.